Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5, góc truyện audio.com. Bây giờ đã hơn 10 giờ. Tại thời khắc này, trên cơ bản tất cả mọi người đã ngủ. Đương nhiên, tại Yuto nhà đối diện, Gabriel trong phòng mặt, đèn vẫn sáng, Gabriel một người còn đang chơi trò chơi. Căn bản là không buồn ngủ chút nào. Thiên sứ Gabriel biếng nhác rơi. Đã không thể vãn hồi. Yuto cái tên này lại bắt đầu giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt. Ta có hay không nên cảnh cáo hắn một chút đây? Nhìn xem đang trêu chọc à cô Yuto. Gabriel thần sắc có chút do dự tự hỏi. Bất quá sau đó nàng lại nhớ đến trước khi ra về Yuto làm cho mình dĩa cơm kia. Còn có giúp nàng nạp tiền. Mặc kệ, đây cũng không phải là chuyện của ta. Quan tâm làm gì, dù sao cũng là trong game mà thôi. Cùng lắm thì lần sau dùng chuyện này ép hắn giúp ta nạp tiền tiếp là được. Đây mới là người mục đích thật à, Gabriel. Phết, bây giờ cũng trễ rồi. Ta chuẩn bị thoát game đây. Ngày mai còn phải đi học. Apricot, Phết nói không sai. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục chơi đùa. Gabriel, ai, thật nhàm chán à. Ta còn muốn chơi tiếp nữa à, Phết. Mọi người đều biết ngươi là một cái nghiện game ra hỏa rồi. Ngươi cứ tiếp tục chơi à, Gabriel. Survive, ta cũng muốn nghỉ đây. A cô, không sao à Gabriel, có ta đi cùng ngươi rồi. Gabriel, ai, xem ra chỉ có thể như vậy, ta chỉ có thể cùng A cô hai người tổ đội đi luyện cấp. Phết, như vậy ngày mai gặp lại à, mọi người ngủ ngon. A cô, chờ một chút à, Phết, Phết, có chuyện gì sao, A cô, ngày mai Phết có thể hay không đăng nhập, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Phết, ta thì không có vấn đề. Đại khái là sau giờ cơm chưa đi. A cô, ta đều sẽ online thường xuyên. Nhớ gửi tin tức cho ta à, Phết. Không thành vấn đề. Sau đó Yuto liền thoát game. A cô là muốn cùng ta nói chuyện gì đây? Sẽ không phải là tỏ tình đi. Làm sao có thể à, Yuto lắc đầu nói. Nhân sinh tam đại ảo giác một trong. Hắn cùng A cô quan hệ đúng là tốt hơn một chút so với những người khác. Dù sao hai người đều là chơi game ngay từ lúc bắt đầu đến bây giờ. Hơn nữa Yuto cũng rất chiều cố A cô. Nếu như A cô thật muốn cùng hắn tỏ tình mà nói. Đây cũng không phải là không có khả năng. Bất quá nếu như A cô thật định tỏ tình ta nên trả lời nàng thế nào đây? Yuto thầm nghĩ, trong game có thể là sẽ không có chuyện gì. Nhưng cây kim trong bọc rồi cũng sẽ có ngày lòi ra. Cũng sẽ đến lúc hai người ở ngoài đời thực gặp nhau. Đến lúc đó thì sẽ phiền phức, mặc dù hắn là không che giấu mình có mở hậu cung ý tưởng. Nhưng là ngoại trừ Gabriel ra thì trong hội mọi người đều không có ai tin tưởng. Dù sao cũng là đang chơi game, muốn khoác lác thế nào là tự do của ngươi. Hơn nữa dù cho là ngoài đời thực nói ra, tại tình huống bình thường cũng sẽ không có người tin tưởng. Đại khái sẽ bị cho là Chernomio. Mặc kệ đi, đến đâu hay đến đó à, nói xong. Yuto liền thở dài một tiếng. Đứng dậy ra khỏi phòng. Hướng về Akame phòng đi tới. Sáng hôm sau, reng, reng, reng, đồng hồ báo thức vang lên. Yuto mơ mơ màng màng từ trong ngủ say mở mắt thức dậy. Đập vào mắt hắn là mềm mại đồ vật. Trời sáng rồi, Akame, mau dậy à, ngồi dậy. Yuto đối với Akame nói. Ngô ta muốn ngủ thêm. Đem người chôn vào trong chăn. Akame lười biếng nói. Nếu còn ngủ tiếp sẽ trễ học. Yuto bất đắc dĩ nói. Ta có thể dùng thứ nguyên phương trận đến trường học. Akame nói. Thấy vậy Yuto không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cảm thấy mình giống như đem Akame dưỡng phế đi. Bây giờ nàng hoàn toàn giống với một cái nữ sinh trung học bình thường. Làm gì còn có ở Akame ga kyu thế giới sát thủ tư thái. Bất quá như vậy là tốt nhất. Nàng chính là hy vọng cái này phổ thông sinh hoạt. Nếu dậy trễ sẽ không có bữa sáng. Ta lập tức dậy ngay. Nghe được bữa sáng không có lúc. Akame lập tức rời khỏi giường. Cảnh xuất lộ ra, Yuto cảm thấy bị đả kích rất nặng. Mình lời nói vậy mà không có so với một cái bữa sáng trọng yếu. sau đó hắn liền cùng Akame mặc quần áo đàng hoàng rồi đi ra khỏi phòng. Liền tiến vào đến phòng rửa mặt, bắt đầu rửa mặt, chào buổi sáng, Ani, Chan, Hwani, Chan, Kurom cũng thức dậy, đi vào phòng rửa mặt, nhìn hai người lên tiếng chào hỏi. Chào buổi sáng Kurom, ta nghe Akame nói hôm nay ngươi cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi sau khi tan học đúng không? Yuto nhìn nàng hỏi, không sai, bằng hữu của ta rất đáng yêu à, tại trường học rất nổi tiếng. Bất quá cũng vì vậy mà nàng thường xuyên gặp phải không ít phiền phức. Cũng không có bằng hữu gì. Kurom cảm khái, quá đáng yêu cũng là một cái tội. Khi ngươi bởi vì quá mức đáng yêu, dáng người quá tốt thu hút khác phải, thì sẽ dẫn đến cùng phái ghen ghét, xa lánh, những việc như vậy cũng không phải là hiếm thấy. Mà Kurom trong lớp học là có một cái trường hợp này. Học sinh bây cũng thật là lợi hại. Yuto lắc đầu cười cười nói, ở cái này thường ngày thế giới nhưng là xảy ra không ít chuyện. Học sinh bên này tựa hồ xảy ra không ít vấn đề. Bất quá Kurom cũng thật ngoan a, trợ giúp bằng hữu như vậy là đúng. Ngươi làm rất tốt, xoa xoa Kurom đầu, Yuto cười tán thưởng nói. Được khen ngợi Kurom cười vui vẻ. Khi Yuto cùng những người khác đi xuống nhà bếp lúc, Medea cùng Kiyohime đã làm xong điểm tâm sáng. Sandwich tăng thêm sữa bò. Rất đơn giản điểm tâm sáng. Ani, Chan, ăn sáng nhanh một chút. Ta muốn cùng các ngươi đi học chung. Kurom nhìn Yuto háo hức nói. Tốt à, Yuto thấy vậy bất đắc dĩ cười. Sau đó nhanh chóng càn quét điểm tâm sáng. Chỉ là bữa sáng mà thôi. Cũng không tốn nhiều thời gian. Không đến 3 phút hắn liền giải quyết. Ăn lâu nhất thì chính là Akame, nàng là một cái đại vị vương, bất quá vì muốn bồi tiếp Kurom cùng đi đến trường, cho nên nàng cũng ráng ăn xong điểm tâm sáng. Cách chương.